Nạp thiếp ký 3, chương 483, chương 486, mừng đến thiên kim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạnh Thiên Sở mang theo Đồ Long mới ra khỏi thành, thật xa đã nhìn thấy một người cưỡi ngựa ở cách đó không xa cùng mình ngoắc, sắc trời quá mờ. Mạnh Thiên Sở cẩn thận nhìn, giống như là một cô gái, liền đối với Đồ Long nói, Đồ Long ngươi tử xem trọng được xa, ngươi nhìn là ai ở cho chúng ta ngoắc. Đồ Long nói, phảng phất là nữ tử, nhưng nhìn không rõ lắm. Nói chuyện công phu thời gian hai người đến gần vừa nhìn hẳn là Ân Tố Tố, chỉ thấy nàng một thân y phục dạ hành trang phục. Mạnh Thiên Sở. Cô nương này là muốn đi đâu dặm? Ân Tố Tố chắp tay nói. Nói cho ta biết Hiểu Nặc ở nơi đâu, ta đi tìm chính là. Mạnh Thiên Sở ngạc nhiên, đang muốn nói xạo, Ân Tố Tố nói. Ta nghĩ ngươi đi lời cuộc lấy Hiểu Nặc cá tính nàng chưa chắc trở lại, hơn nữa, bất quá chính là vợ chồng son cãi nhau không có gì đáng ngại, ngươi vừa đi, nàng không có đạo lý đều có đạo để ý ta đồ đệ của mình ta tới dậy, nói mau sao. Mạnh Thiên Sở đang do dự, Đồ Long ở một bên tiểu thuyết nói. Thật ra thì ta nghĩ để cho Ân cô nương đi cũng tốt, ngài không phải nói không thể. Ân Tố Tố, Mạnh đại nhân, ta nhưng là ở giúp ngươi, ngươi nếu là không tin được ta, ta đây tựu đi trở về, này thiên hàn địa đống, ai ngờ ở bên ngoài lắc lư. Mạnh Thiên Sở, cũng tốt, vậy thì phiền toái cô nương. Ân Tố Tố khẽ mỉm cười, nói, ta sẽ không nói cho nàng biết ngươi đi tìm nàng, cô gái nhỏ này cái gì cũng tốt, chính là tính tình dã chút ít, ta đến nói một chút nàng là tốt rồi, nàng tự nhiên có trở về tới cho ngươi chịu tội. Mạnh Thiên Sở không nghĩ tới Ân Tố Tố còn nhỏ tuổi thế nhưng nghĩ nhiều như vậy, không thể làm gì khác hơn là trước cho Ân Tố Tố nói Hiểu Nặc đại khái đi đến nơi, sau đó thấy Ân Tố Tố hét lớn một tiếng, giục ngựa đi. Mình như cũ đứng ở chỗ cũ ngắm nhìn, Đồ Long, chúng ta hay là trở về chờ sao? Mạnh Thiên Sở, ta làm sao đột nhiên cảm thấy bên cạnh ta? Này nữ nhân cả đám đều man có tâm kế, mọi người cách đối nhân xử thế cũng tựa hồ muốn thắng ta một bậc, thật là không thể không khiến ta người nam này mà cũng bội phục mấy phần. Đồ Long cười to, nói. Đại nhân, ngài chủ yếu là nhìn thấy các nàng địa sở trường, xét tóm tắt được các nàng khắp nơi cũng là tốt, vậy đại khái cũng là các nàng nguyện ý cùng ngươi thổ lộ tình cảm nguyên nhân sao, nữ nhân nha, cũng là hy vọng bị nam nhân khẳng định. Các nàng trong xương địa hư vinh kính nhi một chút chiếm được thỏa mãn cùng tăng lên, những điều này là do đại nhân ngài cho. Nếu không các nàng có thể người người cũng đối với ngươi tốt đây. Mạnh Thiên Sở cũng cười, nói. Hôm nay ta cho xài mãnh tìm một nhà, lúc nào gặp phải thích hợp cũng cho ngươi tìm cô nương, để cũng có nhà. Đồ Long sắc mặt chìm xuống, bất quá bởi vì trời tối, Mạnh Thiên Sở không có nhìn thấy, chỉ là không có nghe thấy Đồ Long nói chuyện, cho là hắn e lệ, liền không có để ý, hai người lên ngựa. Bắc Phong cạo ở người trên mặt giống như dao găm giống nhau. Kia là một loại thấu xương đau đớn. Mạnh Thiên Sở, tại sao không nói chuyện? Đồ Long, đại nhân để cho nô tài nói gì ta thế nhưng cấp quên mất. Mạnh Thiên Sở cười, đoán chừng là Đồ Long e lệ, liền không hề nữa trọng đề mới vừa rồi địa chuyện, cho nên chuyển hướng đề tài nói một những chuyện khác tình. Đồ Long tâm tình cũng khá, bất chi bất giác đã đến trong nhà. Mạnh Thiên Sở vẫn trong thư phòng chờ Hiểu Nặc, không biết lúc nào mình ngủ thiếp đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỉnh lại lúc sau trời đã sáng rồi, thời gian thật dài không có gục ở trên bàn ngủ. Mạnh Thiên Sở cảm thấy là đau lưng chuột rút mà, đứng lên sống giật mình thân thể, đi tới cửa mở cửa ra, đột nhiên phù phù một tiếng, Mạnh Thiên Sở cúi đầu vừa nhìn, không khỏi ánh mắt cũng mở to, dĩ nhiên là Hiểu Nặc. Mạnh Thiên Sở vội vàng ngồi xổm xuống, chỉ thấy Hiểu Nặc mặc thật dày áo ra, trên đầu mang nhất định lông chồn cái mũ, không biết lúc nào ngồi ở Mạnh Thiên Sở cửa thư phòng hạm thượng ngủ thiếp đi. Mạnh Thiên Sở một mở cửa, nàng tựu té xuống, vẫn như trước ngủ. Mạnh Thiên Sở lúc ban đầu cho là nàng là té xỉu, sau lại thấy nàng xuyên thấu như vậy ấm áp, nhất là ngã trên mặt đất cũng không có tỉnh lại bộ dạng, không khỏi làm Mạnh Thiên Sở giờ khóc giờ cười thương tiếc lên, cẩn thận đem Hiểu Nặc bế lên, để ở trên giường, cho nàng đắp lên cái chén, Hiểu Nặc miệng xách xách hai tiếng, giống như là ngủ được rất thơm bộ dạng. Lúc này Ân Tố Tố đi đến, Mạnh Thiên Sở vội vàng đứng dậy, Ân Tố Tố cười nói. Người ta cho ngươi đưa trở lại. Mạnh Thiên Sở vội vàng nói cảm ơn, Ân Tố Tố nói. Ta cho nàng trong nước trà thả một chút làm cho nàng ngủ thuốc, đại khái còn muốn một hai canh giờ mới có thể tỉnh lại. Mạnh Thiên Sở giờ mới hiểu được tại sao Hiểu Nặc té thành như vậy cũng không có tỉnh lại nguyên nhân. Mạnh Thiên Sở, cô nương vì sao phải cho Hiểu Nặc uống thuốc? Ân Tố Tố, ta ở Tương Tư bên hồ thượng tìm được nàng lúc sau, bọn ta mau đông cứng, nhưng bướng bỉnh rất liên tiếp nói ngươi địa không phải là ta liền đem nàng điểm huyệt mang về, để cho Phi Yến cho nàng tới một chút khương xúc đổi hiện ở trên người những thứ này giày y phục nàng thân thể tuy nói là khá hơn chút nhưng càng thêm thương tâm, ta mặc dù không biết các ngươi trong lúc có chuyện gì xảy ra, nhưng nghe Phi Yến nói, bất quá là một chút thứ vô ích chuyện nhỏ, nếu là chuyện nhỏ ta nghĩ các ngươi hay là ngay mặt nói, tính tình của nàng quá dã tuy nói nàng sợ ta cũng vậy rõ ràng. Ta không phải là thật sợ, đó là bởi vì ta là sư phụ của nàng, nàng tôn kính ta, nhưng trong lòng cũng không có chân chính tòng phục ta sợ ta đi sau, các ngươi không thể đồng ý nàng vừa chạy, để cho thành phu nhân biết rồi, sẽ không tốt cho nên tự cho nàng len lén ha ha một chút thuốc, không nên lo lắng, đối với thân thể không có chỗ hại, đợi nàng tỉnh, trừ trên người không có kính nhi đi không đặng đánh không được ở ngoài, những khác đều không có vấn đề, vừa lúc ngươi cùng nàng hảo hảo mà nói chuyện. Mạnh Thiên Sở, khó được cô nương như vậy tỉ mỉ tại hạ thật sự vô cùng cảm kích. Ân Tố Tố, không cần phải khách khí tốt lắm ta đi có lúc nào để cho Đồ Long tới tìm ta tốt lắm. Mạnh Thiên Sở chờ Ân Tố Tố đi sau, quay đầu lại nhìn một chút Hiểu Nặc thấy nàng dáng điệu thơ ngây chân thành bộ dạng không khỏi cười. Mạnh Thiên Sở đem sách cửa phòng đóng lại, mình đi ra ngoài thật xa thấy Lâm Nếu Phàm mặc một thân đỏ tươi địa xài áo quần chân thành mà đến, liền nghênh đón. Lâm Nếu Phàm nhìn một chút thư phòng, cười trộm nói. Lục phu nhân còn đang ngủ à, Mạnh Thiên Sở gật đầu, nói. Đúng vậy, ngươi này là muốn đi đâu dặm? Lâm Nếu Phàm, tối hôm qua đại phu nhân có chút không thoải mái, ta để cho lão Hà Đầu đi gọi lang trung vội tới đại phu nhân xem một chút này bất tài đem lang trung đưa đi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mạnh Thiên Sở vừa nghe Hạ Phượng Nghi vừa không thoải mái, liền vội vàng hỏi. Lang trung nói như thế nào? Lâm Nếu Phàm, không có gì đáng ngại. Lang Trung nói có thể mấy ngày qua liền muốn sinh cho chúng ta vội vàng trước đem bà đỡ tìm tốt. Mạnh Thiên Sở, vậy thì đem Tam Nương cùng Hạ Tiên Sinh mời vào trong vườn trước ở tránh cho tạm thời đi gọi làm cho người ta lo lắng. Lâm Nếu Phàm, ta cũng vậy là nghĩ như vậy, không có cùng đại nhân ngài thương lượng đã gọi đi mời bọn họ. Mạnh Thiên Sở, Nếu Phàm ngươi là càng ngày càng có khả năng. Lâm Nếu Phàm thản nhiên cười. Nói, đại nhân một ngày chuyện nhiều như vậy ta có thể vì đại nhân cùng mấy phu nhân suy nghĩ đến ta cũng sẽ không lười biếng, tốt lắm, ngài là muốn đi ăn điểm tâm sao? Vậy thì vội vàng đi đi ta muốn đến tứ phu nhân nơi nào đây một chuyến. Mạnh Thiên Sở còn muốn nói gì nữa? Lâm Nếu Phàm đã đi rồi, chỉ chừa cho mình một thước tha địa bóng lưng cùng một cổ mùi thơm. Giản Định tới, Mạnh Thiên Sở biết chỉ cần Giản Định thứ nhất hẳn là chính là nha môn có việc, đây là hắn cùng Giản Định không cần phải nói ăn ý, Giản Định có lúc nghĩ một trận gió dường như nói đến liền tới, nói đi là đi cùng bên cạnh hắn. Này giỏi giang thông tuệ địa nữ nhân giống nhau, nhưng không đồng dạng như vậy dạ, Giản Định vĩnh viễn cũng là làm so sánh với nói hơn. Lời của nàng rất ít. Có lúc sau để cho Mạnh Thiên Sở cảm thấy Giản Định không phải là Phi Yến nói cách kia lưu ly mỹ nhân, mà là một băng mỹ nhân mà, một ngọn băng sơn, thấy người nào cũng là một thái độ, đối với ai cũng là một vẻ mặt người ta Ân Tố Tố có lúc sau còn có thể mỉm cười hạ xuống, nhưng Giản Định cười đến lúc phần lớn là cho bên cạnh những thứ kia phu nhân. Mình rất ít chiêm quang, chẳng lẽ mỹ nữ cũng là như vậy, Mạnh Thiên Sở suy nghĩ một chút. Cũng không thấy được tất cả đều là Hiểu Nặc xinh đẹp như vậy vui vẻ quả, không phải bất kỳ lúc cũng là một tờ khuôn mặt tươi cười ư, dĩ nhiên khởi sướng tính tình tựu nhưng là hù dọa nhiều người. Mạnh Thiên Sở cùng Giản Định ngồi ở trong sảnh, bên trong hai chậu than rất là ấm áp, mấy bồn thủy tiên cũng cạnh cùng mở ra, phát ra trận trận nhàn nhạt mùi thơm ngát. Giản Định quả nhiên ở uống qua nha hoàn bưng tới trà sâm sau, từ một vải xanh trong cái bọc lấy ra bốn bản thật dày hồ sơ tới thả vào Mạnh Thiên Sở a trước. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút bìa mặt chữ viết đã mơ hồ, phía trên cho bụi Giản Định hẳn là đã sức quá, nhưng trang giấy đã phát giòn tóc vàng. Mạnh Thiên Sở, đây là cái gì? Giản Định chỉ vào hồ sơ, nói. Ta đơn giản địa lật xem một chút là một bản án cổ, án từ hẳn là ít nhất là 7-8 năm trước, một người mạng quan tòa ta nhìn hồi lâu, cảm thấy bên trong có nhiều chỗ nhìn là không là rất làm cho người ta hiểu cùng rõ ràng, liền lấy tới cho đại nhân người xem nhìn. Mạnh Thiên Sở tùy tiện phiên phiên, nói, còn không có kết sao? Giản Định, không biết kết có hay không kết? Mạnh Thiên Sở cười, nói, dày như vậy bốn bản hồ sơ, nói rõ cái này án tử phản phục quá nhiều lần, không có kết án tựu không khả năng giả bộ cuốn A, Giản Định lạnh nhạt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta không phải là hình danh sư gia xuất thân, ở phương diện này không đủ chuyên nghiệp cho nên mới tìm ngươi, cái này án tử từ Tiền Đường đến Phủ Hàng Châu nha, phản phục quá bốn lần, đến cuối cùng cánh không có một người nào, không có một cái nào kết quả, Mạnh đại nhân, ngươi cảm thấy có phải hay không có chút kỳ quái A, Mạnh Thiên Sở. Ta đây trước không nhìn cái này hồ sơ, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, xem ngươi xem cái này án tử sau, ngươi là cái gì cảm giác? Giản Nịnh, đại nhân không sợ vào trước là chủ địa ý nghĩ ảnh hưởng tới của ngươi chính xác phán đoán sao? Mạnh Thiên Sở, sẽ không, ngươi nói trước đi nói. Giản Nịnh suy nghĩ một chút nói, ta đây coi như cho đại nhân nói chuyện xưa, ngươi cũng không nên tưởng thiệt. Mạnh Thiên Sở cười, nói, cô nương cũng so với ta cái này chi phủ đại nhân chuyên nghiệp nhiều. Giản Nịnh khinh thường nhìn Mạnh Thiên Sở một cái, nói, ngài cái này chi phủ đại nhân trừ ở phá án trên có chút ít chi phủ bộ dạng, lúc thật đúng là không cảm thấy ngài chính là chi phủ. Mạnh Thiên Sở nhưng không tức giận, cười to mấy tiếng, nói, cái này kết luận đủ tổn hại, bất quá ta tiếp nhận. Giản Nịnh thấy Mạnh Thiên Sở chẳng những không có tức giận còn cười, không khỏi mỉm cười một chút, nói, ta cho là đại nhân muốn vụ án tức sùi bọt mép đây. Mạnh Thiên Sở, tại sao muốn như vậy, vốn là người cũng chưa có thập toàn thập mỹ, người có thể ở trong đó một mặt khích lệ ta kia tựu là vinh hạnh của ta. Giản Nịnh, đại nhân thật đúng là khoan hồng độ lượng a, Mạnh Thiên Sở. Tốt lắm, nói một chút cái này án tử sao? Thiên sảnh cửa đột nhiên mở ra, Mạnh Thiên Sở cùng Giản Nịnh cũng hướng cửa phương hướng nhìn tới, trong lúc Lâm Nếu Phàm thở hồng hộc nói. Đại nhân, đại phu nhân muốn sinh. Cũng may Lâm Nếu mọi việc trước đã để cho hạ nhân đi đón Dương Tam Nương cùng Hạ Đinh đi, Mạnh Thiên Sở cùng Giản Nịnh chạy tới Hạ Phượng Nghi địa sân lúc sau, bọn nha hoàn đã tại Phi Yến dưới sự chỉ huy ngay ngắn rõ ràng địa đang chuẩn bị gặp. Tốt lúc trước có Tả Giai Âm Lâm Bồn kinh nghiệm, Phi Yến đã không giống lần đầu tiên như vậy chân tay luống cuống. Mạnh Thiên Sở, Phi Yến, Phượng Dụng Cụ có khỏe. Phi Yến, Thiên Sở, ngươi yên tâm. Phượng Nghi tỷ tỷ hoàn hảo, Tam Nương lập tức đã tới rồi, ngươi tựu ở bên ngoài chờ, không nên vào đi, bên trong có lão mục tử cùng bọn nha hoàn. Còn có ta, ngươi yên tâm đi. Mạnh Thiên Sở phát hiện mình lại bắt đầu khẩn trương, cho là trải qua Tả Giai Âm một ít lần, mình có cùng Phi Yến các nàng giống nhau chấn định, nhưng sự đáo lâm đầu, mình vẫn còn có chút chân mềm. Giản Nịnh thấy tất cả mọi người bận rộn, duy chỉ có không thấy Hiểu Nặc nữa vừa nhìn Mạnh Thiên Sở đã là khẩn trương được không được, ở trong đại sảnh đi tới đi lui, liền tiến lên khuyên lơn nói. Đại nhân, không muốn khẩn trương như thế, ngài như vậy. Hạ nhân cũng nên khẩn trương, Mạnh Thiên Sở nghĩ cũng là. Giản Nịnh thì thiếp địa cho Mạnh Thiên Sở bưng một chén trà, Mạnh Thiên Sở một ngụm làm, nhìn một chút Giản Nịnh thấy Giản Nịnh khó được lộ ra một nụ cười sáng lạn, dĩ nhiên trong tươi cười nhiều hơn là khích lệ cùng an ủi. Ngoài cửa có nha hoàn đang nói, các ngươi nhìn tuyết rơi, thật là dấu hiệu tốt a. Mạnh Thiên Sở cùng Giản Nịnh cũng đi ra ngoài, mỗi ngày quả nhiên âm xuống. Bắt đầu phiêu khởi linh tinh tiểu thuyết, Giản Nịnh, nói thật hay, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuyết rơi đúng lúc điểm năm được mùa, đây cũng là năm nay trận đầu tuyết. Là dấu hiệu tốt đây, thật xa thấy Dương Tam Nương cùng Lâm Nếu Phàm bước nhanh tới đây, Dương Tam Nương cho Mạnh Thiên Sở thi lễ sau khi chỉ vào vẻ lo lắng là bầu trời bao la vui dạo rực nói. Lão gia, điểm tốt đây. Mạnh Thiên Sở cũng cười, hưng hứa là bị mọi người cao hứng cảm xúc nhận thấy nhuộm, hắn cũng không có khẩn trương như thế, liền nói. Tam Nương làm phiền ngươi. Dương Tam Nương vén lên tay áo, nói. Giao cho ta tốt lắm, không tới nửa canh giờ nhất định giao cho đại nhân một khỏe mạnh địa hài tử. Mạnh Thiên Sở nhìn Dương Tam Nương cùng Lâm Nếu Phàm tiến vào, mình đứng ở thiên tỉnh bên cạnh, ngửa đầu đang nhìn bầu trời, nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại. Giản Nịnh đứng ở Mạnh Thiên Sở bên cạnh, nhỏ giọng nói. Hiểu Nặc đây, Mạnh Thiên Sở lúc này mới nhớ tới trong thư phòng còn có một tiểu tử ở ngủ say, liền cười nói. Ngủ, Giản Nịnh, nàng thật đúng là ngủ được tất cả mọi người đang bận, nàng làm sao lại không đến hỗ trợ. Mạnh Thiên Sở cười, nói. Nàng tỉnh tự nhiên đã có người tới nói cho chúng ta biết, bây giờ còn sớm, một lúc lâu sau nữa đi xem một chút nàng nên tỉnh. Giản Nịnh, ngài a chính là quá dung túng cái tiểu nha đầu này, cẩn thận ngài làm hư nàng. Mạnh Thiên Sở nhìn một chút Giản Nịnh có chút ngượng ngùng, vội vàng đem ánh mắt chuyển qua nơi khác. Mạnh Thiên Sở nói. Ta sẽ sủng ái bên cạnh ta mỗi cái ta yêu địa nữ nhân. Giản Nịnh không nói gì, nhưng trong lòng lại xông ra một loại ấm áp, nàng không khỏi có một loại vọng động, nghĩ muốn gắt gao cùng bên cạnh này người tướng mạo tuấn lãng trong lòng thiện lương nam nhân ôm hạ xuống, chỉ sợ một chút cũng tốt. Hiểu Nặc rốt cục tỉnh, nàng mở ra trầm trọng hai mắt nhìn một chút bốn phía, nghĩ nửa ngày mới phát hiện mình là ở Mạnh Thiên Sở trong thư phòng, trong lòng không khỏi ấm áp, biết mình nhất định là bị Mạnh Thiên Sở cho ôm đến cái này trên giường, nhưng nữa vừa nhìn trong phòng cánh không có ai, nàng lại có chút ít thất vọng, đang muốn đứng dậy, này mới phát hiện mình trên người một chút khí lực cũng không có, nàng thử nói chuyện cũng may còn không có mở miệng nói chuyện, mình là không phải là bị bệnh, đầu óc của nàng sẽ cực kỳ nhanh tự hỏi, ngay cả hai tay cũng là một chút kính nhi cũng khiến cho không hơn, nàng hơi sợ, không biết mình là tại sao cho nên lớn tiếng địa kêu lên, rất nhanh một nha hoàn mở cửa ra, bước nhanh tiến lên đón. Hiểu Nặc, đại nhân các ngươi đâu? Nha hoàn cười hì hì nhìn Hiểu Nặc nói. Người u mê ta hỏi ngươi nói đây. Nha hoàn cười nói, Lục phu nhân, hiện tại Mạnh phủ trên dưới mọi người ở đại phu nhân trong viện bận việc đây. Hiểu Nặc không giải thích được nói. Bận việc cái gì, nha hoàn, đại phu nhân mới vừa rồi sinh. Hiểu Nặc chợt một chút mới nhớ tới, vội vàng hỏi. Đúng vậy nha, là một bé trai còn là một khuê nữ mà. Nha hoàn, đúng vậy tiểu thư, chừng 7 cân nặng đây. Hiểu Nặc cũng cao hứng, nói. Kia đại phu nhân khỏe. Nha hoàn vội vàng gật đầu, nói. Cũng tốt rất. Hiểu Nặc vội vàng đem ta đờ ta cũng mau chân đến xem. Nha hoàn đem Hiểu Nặc đờ lên, Hiểu Nặc cũng là một chút khí lực cũng không có, đứng cũng không vững, hợp với nha hoàn cũng cùng nhau ngã ở trên giường. Hiểu Nặc ảo não nói. Trên người của ta làm sao một chút kính nhi cũng không có đây, làm sao bây giờ ta làm sao đi à, nha hoàn suy nghĩ một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục phu nhân, nô thì bối ngài đi đi, Hiểu Nặc nhìn một chút nha hoàn bộ dạng, cười khổ một tiếng, nói. So sánh với ta còn muốn nhỏ gầy, bối cái gì bối a y, đang nói, Hiểu Nặc phát hiện Mạnh Thiên Sở cùng Giản Định mỉm cười đi đến, Hiểu Nặc đã quên mất còn đang cùng Mạnh Thiên Sở âu khí, vội vàng kêu gọi Mạnh Thiên Sở, nói. Thiên Sở cũng may người đã đến rồi, vội vàng đeo ta đi xem một chút chúng ta đại phu nhân sinh mập nha đầu, nhanh lên một chút a. Mạnh Thiên Sở thấy Hiểu Nặc chỉ chữ không đề cập tới tức giận chuyện, mình cũng không nhắc lại, rồi hãy nói Giản Định đã ở chàng, khó mà nói cái gì, liền đi qua đem Hiểu Nặc bối ở trên lưng mình, Giản Định cười nói. Thật là tao được sợ, lớn như vậy địa người còn muốn mình nam nhân đeo, không biết xấu hổ. Cách chương.